Chương 415, Phu nhân, tha mạng. 33, không, đây là ta lỗi, là ta bỏ trốn, mới có thể dẫn đến Lệ Nam Cương vì yêu sinh hận, trả thù ta cha mẹ là lỗi của ta, đều là lỗi của ta Cầm Cầm, tin tưởng ta, đây là Lệ Nam Cương lỗi. Chỉ Hải Hà lớn tiếng nói. Nếu muốn không phải là bởi vì Lệ Nam Cương bụng dạ hẹp hòi, vì yêu sinh hận, lấy quyền mưu tư. Nhạc phụ nhạc mẫu căn bản không sẽ có việc, nhưng là ta bỏ trốn trốn đi, chúng ta kia không gọi bỏ trốn, vậy thì phản kháng ép duyên, phản đối phong kiến cặn bạ, chúng ta là theo đuổi tự do chân thành tha thiết tình yêu, không sợ Lệ Nam Cương cường quyền không thể không nói, chỉ Hải Hà lừa dối người bản lĩnh thật là nhất đẳng một. Lục Cầm Cầm bị hắn như vậy lừa dối một phen sau, thút tha thút thít, kích động cảm xúc dần dần bình phục lại. Chờ Lục Cầm Cầm an táng Lục lao ra từ sau. Trịnh trọng kỳ sự nói với chị Hải Hà, Hải Hà ca, cha mẹ đã muốn qua đời, ta rốt cuộc không có biện pháp đền bù. Ta chỉ còn lại Phồn Tinh một người muội muội, là ta trên đời này thân nhân duy nhất, ta nhất định phải hảo hảo bù lại nàng. Chị Hải Hà theo của nàng nói, cũng hảo, mất bỏ mới lo làm chuồng, gắn liền với thời gian chưa muộn. Nàng lúc trước thay thế ngươi gả cho Lệ Nam Cương, sự sau lại vẫn bị Lệ Nam Cương lợi dụng, làm mua danh chuộc tiếng công cụ. Hiện tại chúng ta trở về Hải Thành, là thật tốt tốt bồi thường hắn, giúp nàng thoát ly khổ hải. Hải Hà ca, chúng ta mang theo Phồn Tinh cùng đi Bắc Bình đi. Nàng hiện tại chỉ có ta một người thân, đem nàng lưu lại Hải Thành, ta không yên lòng. Lệ Nam Cương người này, hèn hạ vô sỉ, không chiếm được liền muốn hủy diệt. Hắn nếu có thể vì yêu sinh hận, làm cho ta cha mẹ cùng đường, vậy hắn tự nhiên đối Phồn Tinh cũng hảo, không đến chỗ nào đi. Hai người thương lượng một phen sau, cuối cùng quyết định mang theo Phồn Tinh cùng đi Bắc Bình. Hoàn toàn không biết một ngụm nồi lớn đã ở trên đường lão đại, biết Lệ Nam Cương không ở Hải Thành, Lục Cầm Cầm vợ chồng càng thêm cảm thấy, đây là trời cũng giúp ta. Lục Cầm Cầm rất dễ dàng liền thấy đến Phồn Tinh đang bán kẹo hồ lô quán vỉa hè trước, bắt nàng. Phồn Tinh. Lục Cầm Cầm nhìn đến Phồn Tinh về sau, liền không khỏi bi thương trào ra. Nàng không có thân nhân, chỉ còn lại cô muội muội này. Cha mẹ đều chết hết. Lục Cầm Cầm cực kỳ bi thương nói. Phồn Tinh miệng cắn viên kẹo hồ lô, vụ sáng trong mắt to tràn ngập nghi hoặc, cái này quan ta chuyện gì? Áp Lục Cầm Cầm gào khóc khóc giống, trực tiếp ôm lấy Phồn Tinh, từ nay về sau, chỉ còn lại tỷ muội chúng ta hai người, sống nương tựa lẫn nhau. Phồn Tinh vẻ mặt mộng bức, đến cuối cùng, vẫn là chỉ Hải Hà đem Lục Cầm Cầm khuyên nhủ, mang theo các nàng đến trong tiểu lâu tìm cái ghế lô, ngồi xuống hảo hảo nói. Phồn Tinh, ngươi theo ta cùng đi Bắc Bình đi, ta về sau nhất định sẽ chiếu cố thật tốt của ngươi. Lục Cầm Cầm nói, về sau ngươi liền không phải Lục gia người làm, ngươi là muội muội của ta, thân muội muội. Ngươi xem, đây là tỷ phu ngươi. Bị cưỡng chế nhét cái thân tỷ tỷ gấu nhỏ, nhị cầu, nàng ý gì áp nga, không có gì, nàng chính là đột nhiên mất đi thân nhân, hơn nữa thời gian mang thai tổng hợp lại bệnh, cho nên đem sở hữu tình cảm rời tình đến ngươi cái này. Cùng nàng có trực tiếp quan hệ máu mủ muội muội trên người. Phồn Tinh, giống như rất phức tạp áp. Đừng sợ, đơn giản mà nói, chính là nàng gián đoạn tính động kinh. Lục Cầm Cầm tận tình khuyên bảo khuyên Phồn Tinh cùng nàng cùng đi. Phồn Tinh nói, ta cảm thấy, Lệ Nam Cương, còn giống như không sai áp. Sau đó Lục Cầm Cầm liền dùng càng thêm trách trời thương dân ánh mắt nhìn nàng. Phồn Tinh, ngươi bị Lệ Nam Cương cái kia mặt người dạ thú lừa, hắn chỉ là đem ngươi làm thành mua danh chuộc tiếng công cụ mà thôi. Hắn không phải thật tâm đối với ngươi, hắn chỉ là đang lợi dụng ngươi Phồn Tinh, nhưng ta cảm thấy, giống như không phải áp. Vẫn bảo trì trầm mặc trì Hải Hà, trầm mặc không nổi nữa. Ngươi xem, đây chính là Lệ Nam Cương chỗ cao minh, hắn đang lợi dụng ngươi, còn nhượng ngươi đối với hắn mắc ơn. Hắn uổng vì nam nhân, cô phụ ngươi như thế chân thành tín nhiệm Phồn Tinh, gấu nhỏ như có đăm chiều. Nhị cầu áp, bọn họ nói chuyện, làm sao so với ta tiểu tinh tinh lợi hại nhiều như vậy, nàng đều cho rằng nàng tiểu tinh tinh đã đầy đủ lợi hại, kết quả nàng lại nhưng nói không lại bọn họ. Siêu thần hào trấn an nói, đừng nóng vội. Đây không phải là lỗi của ngươi. Chỉ là bởi vì của ngươi não đường về không bọn họ khúc chết mà thôi. Cái này cùng có thể hay không nói chuyện không có quan hệ gì. Cái này toàn xem ai não đường về càng thêm kỳ ba tiểu biến thái, tuy rằng não đường về đầy đủ 9 quẹo 18 rẽ, nhưng mà nàng chỉ là biến thái mà thôi, còn chưa đủ kỳ ba. Cho nên gặp gỡ trong đó cao thủ, chỉ có thể cam bái hạ phong hiện tại cái này tình trạng đi, đại khái chính là Lục Cầm Cầm ảm, Chỉ Hải Hà, ta cảm thấy ngươi đáng thương, theo chúng ta đi đi. Phồn Tinh, không ta không đáng thương, ta không có Lục Cầm Cầm ảm. Chỉ Hải Hà, cô nương này thật đáng thương, bị che giấu được quá thảm đối, chúng ta tất yếu phải cứu vớt nàng Phồn Tinh. Đến cuối cùng, Phồn Tinh như có đăm chiêu nhìn Chỉ Hải Hà một chút. Đối với Lục Cầm Cầm cùng Chỉ Hải Hà nói nhượng nàng cùng đi đề nghị của Bắc Bình, gật gật đầu. Kia tốt bá, ta và các ngươi cùng đi. Chính là người này, viết văn chương bắt nạt lão Hoa Hoa. Nhưng lại đem tất cả sai lầm, toàn bộ đều đẩy đến Hoa Hoa trên đầu giờ này khắc này. Chỉ Hải Hà vị này người thủ hộ tiên sinh, hoàn toàn không có ý thức được. Hắn cùng Lục Cầm Cầm hai vợ chồng tận tình khuyên bảo cũng muốn tiếp đến Bắc Bình đi là cái như thế nào tiểu tổ tông ngày sau. Nếu là muốn hỏi bọn họ giờ này ngày này làm những chuyện như vậy, đại khái liền một câu có thể hình dung hối hận, nói tóm lại chính là rất hối hận. Biết vậy chẳng làm hối hận phát điên, chỉ tiếc trên đời không có bán thuốc hối hận. Đơn giản thu thập một phen sau, Phồn Tinh liền theo Lục Cầm Cầm hai người bước lên đi Bắc Bình xe lửa. Trên người liền đeo một cái túi nhỏ bọc, trong túi tất cả đều là tiền. Lao quản gia nhìn thiếu phu nhân một nhảy nhảy dựng đi ra ngoài, cũng không để ở trong lòng. Dù sao thiếu phu nhân tánh tình trẻ con, liền cùng đa động bệnh dường như, suốt ngày ra bên ngoài chạy. Đi ra ngoài mà thôi, không cần nhiều nhiều chú ý, nhưng mà tuyệt đối không nghĩ đến, thiếu phu nhân cái này vừa ra khỏi cửa liền không trở về. Thẳng đến buổi tối khuya, người hầu đến bẩm báo nói, thiếu phu nhân đến nay chưa về. Lao quản gia mới trong lòng lột bột một chút, cảm giác giống như không đúng chỗ nào. Một bên phái người ra ngoài tìm, một bên phái người tại trong phủ tìm. Cuối cùng tại thiếu phu nhân trong phòng phát hiện một phong viết cho thiếu soái tin, Lệ Nam Cương, ta đi Bắc Bình chơi đây không biết lúc nào trở về, bái bai. Phong thư này viết có bao nhiêu tiêu sái, lão quản gia trong lòng liền có bao nhiêu hoảng sợ. Lệ Nam Cương nhìn đến sau, liền có bao nhiêu tâm tắc. Nói hảo chờ hắn sống trở về, liền đem tiểu bí đao cho ngủ, kết quả con này tiểu bí đao chính mình dài chân, ra bên ngoài chạy. Lão quản gia tâm hoảng ý loạn đi tìm lao gia tử báo cáo việc này. Lệ Bất Dung lại đang tu bổ bổn hoa, lão quản gia thật là đều muốn đem kia đem cây kéo cho đoạt lại, ngài có thể làm giúp đỡ đi hảo hảo một chậu cây tùng, bị ngài cắt được chỉ còn sót mấy cây cành, tạo không nghiệp chướng thiếu không thiếu đức.